Vợ boss là thần y, chương 68, sự thật cô không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc đã điều tra được ID của người đăng. Trợ lý Lý lau mồ hôi trên trán. Ai thế? Tôi cũng muốn xem kẻ đã giúp tôi là ai. Lục Cảnh Phong nhướng mày. Là tiểu thư của Thái gia Thái Vi Vi. Thái Vi Vi, không biết. Lục Cảnh Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thái Vi Vi cô chủ nhỏ của tập đoàn Thái Thị. Hình như trước đó đã từng có hôn ước với Hàn Thị. Nhưng từ khi Hàn thiếu gia gặp tai nạn Thái gia đã từ hôn. Thái Thị có hôn ước với Hàn Thị thú vị nhỉ. Vậy thì có liên quan gì? Lục Cảnh Phong nhìn chằm chằm trợ lý Lý. Khụ, khụ, không phải bây giờ Hàn thiếu gia đang rất thân với cô Hạ sao? Nói không chừng Thái tiểu thư ghen với cô Hạ nên. Trợ lý Lý họ nhẹ nhỏ giọng giải thích. Nhưng không phải cậu vừa nói họ đã hủy hôn rồi sao? Vậy thì liên quan gì đến cô gái nhỏ của tôi? Cô gái nhỏ của tôi cũng không thích Hàn Chí. Lục Cảnh Phong thản nhiên nói. Trợ lý Lý cảm thấy đau đầu với đại boss nhà mình. Cậu không hiểu bình thường đối với việc làm ăn chỉ cần cậu vừa gợi ý chút ánh đã hiểu tận gốc rễ, nhưng tại sao nói chuyện tình cảm anh lại chậm như vậy chứ? Nói cả buổi vẫn không hiểu ý anh là gì. Không lẽ giờ anh lại nói thẳng là boss à, người ta ghen với vợ của anh. Người ta nghĩ vợ anh đang cướp vị hôn phu của người ta. Ai không biết tiểu thư Thái gia cực kỳ yêu thích Hàn thiếu của Hàn Thị chứ? Chắc chỉ mỗi đại boss không biết. Trợ lý Lý thở dài nhìn đại boss nhà mình. Vậy giờ chúng ta giải quyết như thế nào đây tổng giám đốc? Nói thẳng với cô Hạ hay là sao? Tôi nhớ là cô Hạ ở chung ký túc với cô Thái đấy. Và theo tôi biết hình như cô Hạ không hề biết quan hệ của cô Thái với Hàn thiếu. Thế sao? Vậy thì cứ nói thẳng với cô gái nhỏ thôi. Dù sao vì lời hứa cô gái nhỏ sẽ nấu ăn cho tôi thì chúng ta vẫn nên thành thật, không nên giấu giếm cô gái nhỏ được. Làm người phải thành thật cậu không biết sao? Lục Cảnh Phong vẫn thản nhiên. Trợ lý Lý giật giật khóe miệng. Ai sẽ tin được đường đường tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, một trong những tập đoàn lớn xuyên quốc gia. Vậy mà chỉ vì một bữa cơm mà. Mặt dày như vậy, tổng giám đốc tôi vừa được cho hay. Hình như người của Hàn Thiếu cũng đang điều tra ID của người đăng. Và cũng đang cố gắng gỡ bài viết kia xuống. Vậy sao, cậu ta cũng nhanh nhẹn đó nhỉ? Vậy là chúng ta nhanh tay hay cậu ta nhanh hơn? Lục Cảnh Phong nhướng mày nhìn trợ lý. Chúng ta nhanh tay hơn. Bên kia chưa kịp điều tra ra thì chúng ta đã tìm ra và đã lập tức gỡ bỏ bài viết. Vậy sao? Tiếc thật, tôi cũng muốn biết cậu ta sẽ giải thích thế nào với cô gái nhỏ. Vậy thì chúng ta có nên tốt bụng giúp cậu ta chút thông tin không? Lục Cảnh Phong cười gian. Được, tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Ninh Ninh thật sự xin lỗi, mình không biết có ai đó đã gỡ bài viết trước mình rồi. Người đó còn nhắn tin nói cho mình biết là ai làm. Mình, thật sự không ngờ lại có liên quan đến mình. Vì mình mà cậu bị hại như vậy. Mình thành thật xin lỗi cậu. Hàn Chỉ nói nhỏ, giọng buồn rầu. Vậy sao mình biết là ai làm việc này trước cậu rồi? Cậu đừng buồn, dù sao mình cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình. Còn người hại mình cậu biết là ai rồi sao? Mình chưa được tin tức nào nên không biết gì cả. Hạ Ninh ngạc nhiên, thật ra là vị hôn thê trước đây của mình. Mình cũng không biết cô ấy làm sao biết cậu, và cũng không ngờ cô ấy sẽ hại cậu như vậy. Trước đây cô ấy không phải hạng người như vậy. Hàn Trì giọng nhỏ dần. Cậu nói gì? Vị hôn thê của cậu? Trời đất, thật sự sao vậy? Mình cũng cảm ơn trời Phật vì cô ấy không tạt axit hay đánh ghen mình nhỉ. Cậu cũng thật là quá đáng. Nếu cậu đã có vị hôn thê tại sao không nói cho mình biết để mình giữ kẻ với cậu chút nữa? Không ai thích vị hôn phu của mình thân thiết với cô gái khác đâu. Cậu thật là, Hạ Ninh ngạc nhiên, nhưng đã hủy hôn từ lúc mình bị tai nạn rồi. Giữa mình và cô ấy cũng chưa từng có tình cảm. Cậu có chắc là cô ấy cũng nghĩ như vậy sao? Cậu không có tình cảm với cô ấy cũng đâu có nghĩa cô ấy không thích cậu chứ. Mình biết. Nhưng giữa chúng mình đã không thể nào nữa rồi. Nên việc cô ấy hãm hại cậu là cô ấy sai. Mình sẽ tìm cô ấy đăng bài xin lỗi cậu ngay. cậu bình tĩnh chờ mình cho cậu một công bằng. Hàn Trì kiên quyết, Hạ Ninh cúp điện thoại rồi mà vẫn còn ngơ ngác. Cô khó hiểu xong lại cảm thấy đau đầu. Tự nhiên lại bị người ta ghen tuông vô cớ như thế. Rồi tóm lại là Hàn Trì cậu ta cũng chưa cho cô biết cái người trong miệng Hàn Trì nói là ai. Cô thở dài, phải đợi Lục Cảnh Phong cho cô biết rồi. Dù sao cô và anh cũng đã hứa điều kiện với nhau rồi. Khi nghe Hàn Trì nói có người ra tay trước người, cô nghĩ đến không ai khác chính là Lục Cảnh Phong. Chỉ có điều vì sao anh ta cho Hàn Trì biết mà lại chưa chủ động nói cho cô biết đây? Cái anh chàng này không biết đang chơi trò gì với cô đây. Mệt cả mình, cách chương.